Tam Phu Ký, chương 35, bị làm hội đồng hát. Góc truyện audio.com. Nàng nhướng mày, nghi ngờ hỏi, các ngươi là đang? Tiểu Thiên cười hi hi, chạy lại ôm cánh tay của nàng lắc lắc. Tỷ tỷ, trời đã tối rồi, tỷ cho ta ở nhờ được không? Lôi Lôi mềm lòng, gật gật đầu. Giang Tuấn mượn cớ, Tiểu Nam không cho ta đi. Tiểu Nam chớp chớp mắt, phun phun nước miếng, còn Lâm Mộc, hởm giờ hắn đều ngủ ở đây. Nàng, bọn nam nhân này đều muốn ăn vạ phòng của nàng. Lát sau, bốn người chen chúc trên cái giường. Nàng đen mặt, mấy tên này thực sự đang thử thách lòng nhẫn nại của nàng. Ôm cái gối lên, quyết định đi sang phòng bên ngủ. Nàng liếc liếc bọn hắn, muốn dành ta cho các ngươi. Vừa lồm cồm bò dậy, nàng bị Tiểu Thiên nắm chân kéo lại, ngã vào phía trong giường. Xoa xoa cái lưng già của mình, nàng nổi giận, đau lắm biết không hả? Tiểu Thiên cười xấu xa, tỷ ngủ ở đây được rồi. Liếc liếc Tiểu Thiên, mắt lại quét qua Lâm Mộc và Giang Tuấn. Ánh mắt bọn hắn nhìn nàng có chút lạ, có chút sợ người, giống như bọn sói xám trực chờ ăn tiểu bài thỏ. Nàng run rẩy, nhìn bọn hắn lưu loát khóa cửa, tắt đèn, cởi quần áo, không rảnh rỗi mà đi ngắm thân hình của bọn hắn. Nàng mà không biết bọn hắn định làm gì nữa, thì nàng chắc là bị ngu rồi. Tiểu Thiên, đệ thương tỷ nhất mà có phải không? Hắn cười khẽ, đúng vậy, ra hiệu hai tên phía sau hành động. Hắn ý cười càng lộ rõ. Chết tiệt, bọn hắn đây là hợp tác ăn nàng. Tiểu Thiên kéo kéo váy của nàng. Nàng vùng vẫy phản kháng. Duệt một tiếng, váy bị xé rách, lộ ra đôi chân trơn bóng. Bọn hắn đồng loạt nuốt nuốt nước miếng làm nàng giận cả người. Lâm Mộc tiến tới nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Ngoan một chút, nàng tức đến đỏ mặt. Ngoan cái quỷ gì, định làm hội đồng nàng. Còn bảo ngoan ngoãn, với sức của nàng thì làm sao có thể chống lại ba tên nam nhân. Nàng rất nhanh đã bị lột trần như nhộng. Dưới ánh mắt nóng bỏng của bọn hắn, nhìn đến không sót thứ gì. Mặt nàng càng đỏ, cuộn người lại, với tay lấy chăn che cơ thể của mình. Giang Tuấn nắm lấy tấm chăn quăng đi, ôm nàng vào trong lòng, khẽ nói. Ta rất nhớ nàng, nàng ngỡ ngàng, nhưng chưa kịp có cảm thụ gì hết đã bị hắn bịt kín môi. Dường như sau khi sinh, thân thể của nàng mẫn cảm hơn trước, mới bị hôn một xíu mà chân tay đã nhũn ra không còn sức lực. Thiếu dưỡng khí nàng há to miệng để thở, nhưng chưa hít thở được bao nhiêu đã bị Tiểu Thiên lấp đầy cái miệng nhỏ. Nàng trừng mắt, ưm ưm kháng nghị, nhưng mà với sự đói khát của ba con sói. Tiểu bạch thỏ này sẽ nhàn nhã bình an được sao? Con sói Mộc Mộc mới được ăn no không lâu, nên chẳng gấp gáp, hắn tránh sang một bên, ngồi uống trà. Con sói Tiểu Thiên bị bỏ đói lâu năm, thấy tiểu bạch thỏ liền quấn lấy không buông. Hắn nhẹ giọng rên rỉ, tỉ tỉ, Giang Tuấn cũng không rảnh rỗi, vuốt ve tấm lưng trần của nàng. Lôi Lôi bị kích thích từ nhiều phía, thoáng chốc đã không chịu nổi. Môi không kìm nổi mà yêu kiều phát ra tiếng. Cái tay xấu xa của Tiểu Thiên mò xuống phía dưới của nàng. Nơi mềm mại cũng không bị bỏ sót. Giang Tuấn nhiệt tình nắn bóp. Cảm thấy chưa đủ. Hắn há miệng ngậm lấy đầu ti của nàng. Một vài giọt sữa trắng rỉ ra. Lôi Lôi giật mình. A lên một tiếng. Ái dịch trơn trượt ướt át đầy tay hắn. Thân thể nóng bỏng cọ sát vào nhau. Không khí ái muội ngày càng đậm dần. Bị bọn hắn cuốn vào hố sâu của dục vọng, nàng cũng mặc kệ, được ăn thì cứ ăn. Phía dưới khô nóng khó chịu nàng vặn vẹo thân mình, mặt ửng hồng, hai mắt cũng trở nên mê ly, mơ hồ nhìn người trước mặt, thân thể cũng không khống chế được mà leo lên người hắn. Mờ thịt mà sờ soạn ngực hắn, nàng còn nghịch ngợm nhéo nhéo, thấy nàng không chú ý tới sự hiện diện của hắn, Giang Tuấn hơi đen mặt. Tức giận bóp bóp ép nàng, bị ăn đau, nàng quay đầu, chừng hắn, trước sau đều không chịu bị vắng vẻ, người chịu khổ chính là nàng. Tiểu Thiên có chút không vui, trực tiếp tiến vào trong nàng, cả hai đồng thời bật tiếng than nhẹ, Giang Tuấn ở phía sau thực sự cũng chịu không nổi nữa rồi. Nắm lấy tay của nàng mà bao lấy phía dưới của hắn. Tay nàng hơi nhỏ nhưng mà lại vừa mềm vừa ấm. Nàng siết một cái làm hắn đổ cả mồ hôi. Tiểu Thiên nhịp nhàng ra vào, rồi lại đẩy nhanh tốc độ làm nàng thoải mái mà lên tiếng. Cọ sát đến bật ra lửa. Nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mặt làm hô hấp của hắn cũng cứng lại. Lâm Mộc siết chặt chén trà đã nguội trong tay. Nàng sắp đạt đến cao trào. Hai chân quấn chặt lấy eo hắn làm phái dưới của hai người dính sát vào nhau. Tư thế của nàng càng làm hắn vào sâu hơi. Thấy nàng sắp lên đỉnh, hắn nhanh chóng đưa đẩy, thúc mạnh một cái bắn vào trong nàng. Giang Tuấn bị tiếng rên của nàng dẫn dắt, không kiềm chế được mà ra vào tay nàng. Cách chương.